Chương 1254, Tinh tế nhân sinh 25. Bùi Song Song cùng Trì Thụy Thu tách ra thời điểm, bị Trì Thụy Thu mà trao đổi phương thức liên lạc, bất quá Bùi Song Song trở về thủ đô Tinh sau, nhưng không nghĩ qua cùng Trì Thụy Thu liên hệ. Chủ yếu nàng vừa chạm vào đến Trì Thụy Thu liền mãn đầu bắt lại, giam lại, phòng tối an bài thượng, loại này biến thái ý tưởng mỗi khi trong lòng quẩn quẩn cũng làm cho Bùi Song Song cảm thấy tam quan hủy hết, xấu hổ rất. Bất quá Bùi Song Song nghĩ không tiếp xúc, cũng không đại biểu Trì Thụy Thu cũng nghĩ như vậy, từ lúc trao đổi phương thức liên lạc, cũng chính là phần mình dấu hiệu đối phương cá nhân bộ đàm. Cá nhân bộ đàm là tập thể ngân hàng, hộ khẩu, thông tin, thiên vong linh, còn có các loại loạn thất bát tao công năng vào một thân. Chỉ cần dấu hiệu một người cá nhân bộ đàm, chính là đi chân trời góc biển cũng không lo tìm không thấy nhân. Có Bùi Song Song phương thức liên lạc, Bùi Song Song vừa trở lại thủ đô Tinh, Trì Thụy Thu liền một cái toàn tức điện thoại đánh tới. Lúc ấy Bùi Song Song đang nghiên cứu đạo sư Cố Duyệt giao cho nàng một cái kinh điển bệnh lịch. Bởi vì này bệnh lịch quá kinh điển, Bùi Song Song liên hai ngày đều không chợp mắt, sau đó tóc tán loạn, trong phòng cũng là rối bời, tất cả đều là Bùi Song Song hai ngày nay ăn cơm bỏ lại cả mèn linh tinh. Điện thoại đến thời điểm, Bùi Song Song tâm tư còn tại trong tay bệnh lịch trên tư liệu, trực tiếp liền điểm đón nghe, sau đó, Trì Thụy Thu toàn tức hình ảnh cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở Bùi Song Song trước mặt. Toàn tức hình ảnh chẳng những có thể cho gọi điện thoại nhân lấy chân nhân hình tượng xuất hiện tại đón nghe điện thoại nhân trước mặt, trừ thân thể là hư cấu, không có khứu giác vị giác cùng xúc giác, cái khác cùng chân nhân giống hệt nhau, bao gồm thị giác. Nói cách khác, Trì Thụy Thu xuất hiện tại Bùi Song Song trước mặt sau, đã đem Bùi Song Song phòng nhìn cái rõ ràng thấu đáo, kỳ thật Bùi Song Song phòng cũng không có quá loạn. Chỉ là Bùi Song Song người này luôn lưu loát, nhìn thật sự không giống như là một cái không thu thập gian phòng nhân. Trì Thụy Thu đột nhiên nhìn đến Bùi Song Song phòng thế nhưng như thế lộn xộn, trên mặt nhất thời liền lộ ra sai biệt biểu tình. Bùi Song Song cũng không nghĩ tới điện thoại thế nhưng là Trì Thụy Thu đánh tới. Bất quá đối với Trì Thụy Thu sai biệt nàng cũng không như thế nào để ý. Tốt nhất Trì Thụy Thu cảm thấy nàng là cái lôi thôi nhân, cùng nàng kết giao bằng hữu quá dọa người, ngày sau đều không cùng nàng lui tới mới tốt. Bởi vậy Bùi Song Song chỉ là tiếp tục xem trong tay tư liệu, giọng điệu cũng là lánh lánh đạm đạm, người đánh như thế nào điện thoại đi lại, có chuyện gì không. Trì Thụy Thu trên mặt sai biệt biểu tình đã muốn thu lên, đối Bùi Song Song lánh đạm bất mãn hết sức, không có việc gì liền không thể gọi điện thoại cho ngươi, chúng ta nhưng là bằng hữu. Ta nói ngươi gian phòng kia nhưng thật sự đủ loạn, có phải hay không các ngươi học gen chữa trị, một việc đứng lên liền đều như vậy à. Ta một phòng hữu cũng là chủ học gen chữa trị. Hắn người nọ liền cực đoan rất, bình thường thật là khiết phích, phòng nhất định phải không dính một hạt bụi mới thoải mái, nhưng thật sự muốn bận rộn đứng lên phòng có thể loạn thành ổ heo. Chẳng lẽ đây là các ngươi này đó học gen chữa trị đặc sắc. Bùi Song Song cũng không ngẩng đầu lên lật xem tài liệu trong tay. Đại khái đi, ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì à. Ta hiện tại đang bận rộn đâu, không có việc gì chờ ta nhàn rỗi tại tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ta tới tìm ngươi thật là có sự, là trường học liên hợp thực chiến diễn tập sự. Liên hợp thực chiến diễn tập. Bùi Song Song cuối cùng đem ánh mắt từ trên tư liệu rời rơi vào Trì Thụy Thu trên người, nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn. Trì Thụy Thu nguyên bản đứng thân thể đột nhiên làm một cái tư thế ngồi, hẳn là hắn tại phòng mình ngồi xuống, chỉ là Bùi Song Song nơi này không có ghế, thật giống như Trì Thụy Thu ngồi ở không trung. Việc này thật lớn, vốn ta nghĩ đến ngươi nên biết. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, thế nhưng không biết. Lần này liên hợp thực chiến diễn tập là liên bang đặc biệt rút lấy toàn liên bang tốt nhất 300 chỗ đứng đầu trường học, tiến hành một hồi liên hợp thực chiến diễn tập, vì kiểm nghiệm một chút chúng ta những học sinh này học tập thành quả. Ta nghe nói lúc này đây thực chiến diễn tập muốn đánh phá trường học ở giữa bích lũy, toàn bộ hành trình tổ đội tiến hành, hơn nữa không phải cùng trường học sinh tổ đội, mà là lấy ngẫu nhiên rút ra phương pháp, đem khác biệt trường học học sinh tổ hợp cùng một chỗ. Đến thời điểm chúng ta muốn cùng chính mình hoàn toàn người không quen biết cùng nhau làm đồng đội, hoàn thành thực chiến diễn tập các quan tạp khảo hạch, ta chính là hỏi một chút ngươi đối với này cái thực chiến diễn tập có ý kiến gì? Bùi Song Song nhún vai, tiếp tục nhìn tư liệu, ta có thể có ý kiến gì không, tham gia là được. Nói tới đây Bùi Song Song lật xem hư cấu bình thượng tư liệu tay một trận. Không đúng à? Cái này thực chiến diễn tập ngay từ đầu, tự mình đi bệnh viện tiến hành trước tiên thực tập sự nhưng liền phao thang, khó trách trong khoảng thời gian này Cố Duyệt đạo sư đều chưa nói việc này đâu. Chi Thụy Thu nhìn Bùi Song Song kia vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng không nhịn được nói, ta nói ngươi liền không lo lắng chính mình sau sẽ đụng tới đội hưu sao, vạn nhất là cái cực phẩm, cản trở, cái này quan hệ chúng ta khảo hạch thành tích. Bùi Song Song hoàn toàn không thèm để ý, không quan trọng, ta không sợ cản trở. Bùi Song Song ý định ban đầu là nàng thực lực đầy đủ, chính là có mấy cái cản trở cũng kéo không dưới thành tích của nàng. Bất quá Chỉ Thụy Thu hiển nhiên lý giải kém, cũng đúng, ngươi tại gen chữa trị phương diện thiên phú như thế kinh diễm, ngày sau nhất định là muốn đi làm gen chữa trị sư. Này đó thực chiến diễn tập nhiều là tương lai nghĩ lên chiến trường hoặc là đi làm thám hiểm người linh tinh học sinh, cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ, ngươi cũng đích xác không cần quá để ý. Mắt thấy tại Bùi Song Song nơi này cũng không có cái gì chuyện, Bùi Song Song lại vội vàng nhìn tư liệu, nhàm chán Chỉ Thụy Thu rốt cuộc cúp điện thoại, còn Bùi Song Song một cái thanh tịnh. Chỉ Thụy Thu cho Bùi Song Song gọi điện thoại tới ngày hôm sau, Bùi Song Song ba vị đạo sư Cố Duyệt, Duy An, Tôn Kiệt liền cùng nhau tìm Bùi Song Song. Ba vị đạo sư trung tâm tư tưởng liền một cái, thực chiến diễn tập phải đi, thành tích nhất định phải tốt, muốn cho bọn hắn không chịu thua kém, nhượng tất cả mọi người biết, bọn họ liên bang đệ nhất quân giáo học sinh là ưu tú nhất. Thực chiến diễn tập thời gian tại 3 ngày sau, 3 ngày nay, trường học học sinh một đám đều đang điên cuồng học bù, kỳ thật đệ nhất quân giáo học sinh chưa bao giờ từng lười biếng qua học tập, hoàn toàn không cần như thế khẩn trương. Bất quá cái này thực chiến diễn tập nghe nói hội toàn bộ hành trình tại Thiên Vong phát sóng trực tiếp, liên bang còn cổ vũ gia trưởng mang theo đứa nhỏ đến xem, mục đích là khích lệ mấy đứa nhỏ nhóm cố gắng học tập. Đợi đến thực chiến diễn tập lúc mới bắt đầu, toàn bộ liên bang không biết có bao nhiêu người sẽ đến Thiên Vong nhìn xem, như thế dưới áp lực, những học sinh này tự nhiên mà vậy khẩn trương. Thì ngược lại Bùi Song Song như cũ bình tĩnh tự nhiên, còn tại mỗi ngày ôm bệnh lịch tư liệu nhìn xem, nhất là trong đó có vài vị đặc cấp gen chữa trị sư phương án trị liệu cùng quá trình, nhìn Bùi Song Song thập phần say mê. Lúc trước Bùi Song Song cứu Chỉ Thụy Minh thời điểm, cái kia nữ gen chữa trị sư đã từng nói Bùi Song Song trình độ có 2 cấp gen chữa trị sư cấp bậc. Kỳ thật cái kia nữ gen chữa trị sư nói cũng không hoàn toàn đúng, gen chữa trị chương trình học bàng bác vô cùng, tri thức nhiều không đếm được, là ở thiên tài học sinh, không có đủ thời gian tích lũy cũng học không toàn những kiến thức này.